Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, chương 768, người lừa gạt bạc. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, phát ra một tiếng kêu nhỏ, ngón tay thon dài linh xảo vô cùng, không ngừng kết ra các loại thủ thế. Hơn nữa vận chuyển hắn đồng tử công, trên mình lãnh khốc vô tình ma khí, đột nhiên dương cao một trường, tản ra cao nhất ma uy, nhất định chính là một tôn người diễn tiểu ma vương. Nhưng Hạ Vũ nhưng nhắm con ngươi, nhớ lại mình khi còn bé khứu dạng, mặc quần thủng đáy, chảy nước mũi, bị mình vô lương sư phụ đuổi, để cho mình học tập các loại kiến thức, còn nhỏ mình. Vừa chạy vừa chơi, hồng đô đô tay nhỏ bé, nắm loại này ấn pháp. Giờ phút này, Hạ Vũ nhắm mắt tiến vào vô tâm vô ngã cảnh giới. Còn phân tâm nhớ lại khi còn bé cảm giác, cái loại đó tự nhiên nảy sanh cảm giác quen thuộc, để cho Hạ Vũ ngay tức thì kết ra hám sơn ấn. Trong cơ thể ma khí ngang dọc, từ bên trong đan điền lưu chuyển ra, đáng sợ hơn là bề ngoài xem ra, Hạ Vũ kết ấn động tác thành thạo, như nước chảy mây trôi, so trường các lão kết ấn động tác tay khá tốt xem. Còn Quy Phạm, ở Chu Bất Hối bọn họ trợn mắt hốc mồm thời điểm, Hạ Vũ bỗng nhiên mở ra trọng đồng, tay cầm nặn tốt hám sơn ấn, không thiên vị đánh phía mới vừa ăn người nguyên đan, chữa tốt thương thế ba tên sát thủ quần áo đen trước mặt. Cái này làm cho ba tên sát thủ sắc mặt tối sầm, rối rít rút người ra né tránh, quay lại bị hám sơn ấn khủng bố ma khí chập chờn, lại cho đả thương. Oanh, một cái sâu đạt một trượng, chiều rộng qua 7-8 tờ to lớn hố sâu, giống như đất khô cằn, tản ra tinh thuần ma khí, mà ba tên bất ngờ không kịp đề phòng, bị Hạ Vũ ngộ thương ba tên sát thủ quần áo đen, lại là không ngừng ho ra máu, từng cái sắc mặt tái nhợt không dứt, một tay bưng bít ngực, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Hạ Vũ, mà Phùng Nguyên bọn họ lại là trợn mắt hốc mồm, nhìn Hạ Vũ đảo lồi lên động tĩnh, dưới chân đất đai cũng run run không dứt, nhất thời cũng khiếp sợ lên tiếng, thay đổi nhỏ trạng thái, tiểu yêu nghiệt, thiên tư ngút trời à, ngoặc kép, không biết xấu hổ. Phùng Nguyên bọn họ đều là dáng kinh ngạc đến ngây người. Nhìn Hạ Vũ như vậy chi yêu nghiệt, lại có thể nhìn một lần người khác võ, quay lại liền có chiêu có thức học đi ra. Thật là đủ yêu nghiệt à. Dĩ nhiên một câu cuối cùng vị chua chi nói, trừ Đan Vân và Chu Bất Hối, chỉ sợ cũng không người dám nói như vậy nói. Đối với lần này, Trương Các Lão cũng là nuốt nước miếng một cái, cảm giác được mình bị mất mặt, hơn nữa còn đánh tốt đặc biệt đau à. Mình trước ở Dương Dương tự đắc, cho mọi người thổi phồng, mình một tuần liền nắm giữ hám sơn ấn thức mở đầu. Một cái nguyệt liền kết ra hám sơn ấn, nắm giữ cái vũ kỹ này ấn pháp, chót hết lại là thêm liền một câu mình đương thời ở ngự khí kỳ. Có thể đặc biệt Hạ Vũ hôm nay mới vừa đột phá ngự khí kỳ, không tới 20 tuổi chí linh, nhìn một lần mình thi triển hám sơn ấn, chớp mắt liền nguyên mô nguyên dạng học đã qua, hơn nữa uy lực còn không nhỏ đây. Mới vừa rồi vậy ba tên sát thủ quần áo đen, tuyệt mạnh thực lực, nếu không phải tránh, Hạ Vũ nhất kích hám sơn ấn tuyệt đối có thể đem hắn đánh thành mảnh vụn. Đây chính là ấn pháp chỗ kinh khủng, bánh xe uy lực, ấn pháp ở cùng võ bên trong, uy lực lớn nhất, không có một trong, nhưng tiêu hao chân khí cũng là lớn nhất, hơn nữa kết ấn thời gian rất chậm, thi triển ra vậy không nhất định có thể đánh trúng kẻ địch, cho nên rất khủng bố. Lập tức, Trương Các Lão một bó to tuổi tác, lại có chút mắc cờ đỏ bừng xấu hổ nói. Vũ Nhi, người thiên phú này có chút yêu à? Vẫn là Trương bá bá dạy thật tốt. Hạ Vũ Mại động chân dài lớn, đi tới cười nói, cái này không ước chừng để cho Trương các lão lão hoài đại úy. Đúng, Vũ Nhi thiên phú mạnh như vậy, ta theo lý cao hứng à, phàm đệ có người nối nghiệp à, từ xưa hổ phụ vô khuyển tử, cổ nhân không lấn được ta à, hôm nay Vũ Nhi cũng như này thiên phú võ học, lại là mâu sinh hai con ngươi, thánh nhân chi tương, là trọng đồng người. Lần này tổ hành động đặc biệt, những cái kia lão già kia dám động ngươi chút nào. Lão tử cầm lớn giày đám tát bọn hắn. Trương các lão biết Hạ Vũ xuất thân không tốt, là một đời đại ma vương duy nhất con cháu, nhất định sẽ có người đối hắn bất lợi. Hôm nay vui a vừa nói, có thể gặp kỳ tâm tình thật là khá, mà đan vân lại là vị chua mười phần. Tiểu ma vương, ngươi hôm nay học biết hám sơn ấn, thực lực như thế biến thái, sau này có thể đừng khi dễ ta à, phốc, làm sao theo bị tức tiểu tức phụ tựa như được, trước đem ngươi đánh ngất xỉu, ta vậy không phải cố ý, thực lực bạo tăng, ta cũng không khống chế được. Hạ Vũ nhận ra được đan vân ánh mắt u oán, không chỉ có sờ một cái lỗ mũi, giải thích nói. Nhưng chú bất hối nhưng thay đan vân nói, cái này không phải điểm chính. Điểm chính là ngươi là học thế đó sẽ hám sơn ấn. Như vậy phức tạp động tác tay, chúng ta cũng không thấy rõ. Ngươi nhưng trực tiếp thi triển ra. Cái này, các ngươi quá đần, học sẽ không còn oán ta rồi. Hạ Vũ một câu khinh bỉ không tốt chi tiếng nói, để cho chú bất hối bọn họ sắc mặt biến thành màu đen. Từng cái cũng không tranh cãi, bởi vì không sức lực à. Hạ Vũ thiên phú như vậy chi yêu, bọn họ căn bản kém hơn, xem phát hiện thì biết, muốn hắn chu bất hối cũng là lực cực cảnh thiên tài. Liền Trương các lão thức mở đầu đều không nhớ, mà Hạ Vũ nhưng hoàn mỹ thi triển ra, cái này phát hiện cũng không phải là một điểm nửa điểm à. Thật là trung gian cách một ngọn núi chênh lệch. Lập tức, chung quanh tất cả mọi người đều là một bộ chịu đủ đả kích dáng vẻ. Ánh mắt không từ bất giác trong. Đối với Hạ Vũ mang theo một tia kính ý. Không dám vượt quỹ biểu hiện. Đây chính là thực lực mang tới chỗ tốt. Khắp nơi được người tôn kính. Hơn nữa mấu chốt hơn là Hạ Vũ thiên phú quá đáng sợ. Mạnh rối tinh rối mù. Để cho bọn họ là thật chịu phục à. Chỉ có Đan Vân và Chu Bất Hối vẫn là như cũ. Bọn họ biết lấy Hạ Vũ đỉnh đạc tính cách, căn bản không quan tâm được người tôn kính ánh mắt. Thuở nhỏ trên người lớn lên Hạ Vũ thật là cô độc sợ. Hắn cần là bằng hữu bên cạnh, mà không phải là tương kính như tân xa lạ quý khách. Lập tức Hạ Vũ vượt quá mọi người ra thi triển hám sơn ấn. Không chỉ có để cho ngoài ra ba tên sát thủ mặt đầy kiêng kỵ. Nhìn chằm chằm Hạ Vũ tản ra ma khí gò má. Lạnh quát hỏi, ngươi là ai? Như vậy thiên tài, học cái gì không tốt? Hết lần này tới lần khác rơi vào ma đạo. Thật là tự tìm đường chết. Ngươi và Hạ Vũ là quan hệ như thế nào? Ta và Hạ Vũ là quan hệ như thế nào? Ta chính là Hạ Vũ. Để cho các ngươi thất vọng, ta còn chưa có chết, hơn nữa còn vui sướng. Hạ Vũ gặp cái này ba cái ngu đần, còn chưa kịp phản ứng, vậy không có nhận ra mình, nhất thời không biết làm sao nói. Cái này làm cho ba tên sát thủ con ngươi co rút nhanh. Quay lại khinh bỉ nói, nói bậy nói bạ, cái đó tiểu hỗn đản mặc dù tâm trí như yêu, nhưng đã bị ta phế. Trong cơ thể khí huyết nghịch chuyển, cách cái chết không xa. Hơn nữa hắn thực lực quả quyết không có như vậy khủng bố. À, thật là phiền toái. Tối hôm qua nói với các ngươi, ta đồng tử công có chút đặc thù. Há là gia tộc ta huyền công. Thuận là phàm, nghịch làm tiên, nha, không, là nghịch làm ma, thực lực tăng gấp đôi. Hạ Vũ thu liễm trên mình dọa người ma khí, lộ ra thanh tú khuôn mặt, lộ ra nụ cười xấu xa, chán gian tràn đầy tà ý. mày kiếm hơi khơi màu, để cho cái này ba người xem biết mình diện mạo. Cái này làm cho ba tên sát thủ sắc mặt căm hận. Nhận ra thật sự là Hạ Vũ cái này con rùa khốn khiếp. Không chỉ có không cam lòng gầm thét. Tại sao có thể như vậy? Trên đời tại sao có thể có như vậy huyền công? Có thể để cho nhân khí máu nghịch chuyển mà không bị bất kỳ ảnh hưởng. Ngược lại công lực tăng nhiều. Ngươi gạt người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/sin-nối-dai-nối-tu-nối-tien-luc-1. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.